Chìm trong cuộc yêu, chương 133. Đào thần anh không chết. Góc truyện audio.com. Mạch Xanh Tiêu mềm nhũn bên cạnh cánh cửa, Duật Tôn đẩy cửa ra, cô cảm giác được đằng sau có lực đẩy, còn chưa kịp đứng lên, chỉ lảo đảo bước hai chân rời đi. Người đàn ông ôm đứa bé bước vào, Xanh Tiêu trông thấy ngọn đèn bên ngoài xuyên qua khe hở rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Bôn Bôn. Mạch Xanh Tiêu xông tới tiếp nhận con nhỏ trong tay hắn, sau đó cô xoay người lại, dùng cánh tay cản trở sau lưng Duật Tôn, lo sợ hắn sẽ cướp đoạt một lần nữa. Mạch Xanh Tiêu đem Bôn Bôn che chắn ở trước ngực, đứa bé hình như cũng cảm nhận được không khí buồn bực này, nó bất an vặn vẹo cổ, miệng cử động, bộ dạng như muốn khóc. Bôn Bôn ngoan, ngoan nha. MU bàn tay của Xanh Tiêu nhẹ vỗ trên lưng đứa bé hai cái, cục cưng cong cong môi lên, lại ngáp một cái thoải mái ngủ. Mạch Xanh Tiêu ngồi trở lại mép giường, cô khóc có chút nghẹn, liền đem con nhỏ để lại trên giường, sợ kinh động đến con. Xanh Tiêu ngắm nhìn cục cưng ngủ ngon, cô một khắc cũng không muốn rời đi, dù cho lúc nào cũng nhìn chằm chằm, cô không biết mệt và cũng sẽ không cảm thấy mệt. Ánh mắt cô nhìn đến gần tới Duật Tôn, Mạch Xanh Tiêu kiềm lại tiếng khóc. Cô kỳ thật cũng biết là mình ích kỷ không để cho Duật Tôn đụng vào con, không để cho hắn tham dự vào hành trình con phát triển. Đối với Duật Tôn mà nói, giày vò của hắn so với cô chịu đựng vừa qua còn nặng nề buồn chán, kéo dài dai dẳng hơn nhiều. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, đem bàn tay nhỏ bé của cục cưng nắm trong bàn tay của mình. Con của Duật Tôn, tất nhiên cái gì cũng phải tốt nhất. Hắn yêu chiều con, như có thể đem tất cả mọi thứ đến trước mặt cục cưng. Không ai có thể nghĩ tới, kỳ thật từ khi sinh ra đến bây giờ, số lần Duật Tôn ôm ấp con, gần gũi con lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xanh Tiêu giơ tay lau chùi hết lệ vương trên khóe mắt cô, hầu như mỗi lần trong lòng yên tĩnh cũng sẽ trông thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay. Mạch Xanh Tiêu vô thức đưa tay đặt ở đầu gối. Duật Tôn, anh không phải là muốn đưa con đi sao? Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mạch Xanh Tiêu trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi náo loạn như vậy, cổ họng cô có chút nghẹn ngào. Xanh Tiêu so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ thủ đoạn của Duật Tôn hơn. Hắn cho dù có tâm địa sắt đá cướp đi con nhỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạch Xanh Tiêu khom lưng, con ngủ được rất say, thỉnh thoảng còn có thể phát ra tiếng ươm như mèo con. Xanh Tiêu cẩn thận đem con ôm vào khuỷu tay, cô đứng dậy đi về hướng Duật Tôn. Ban ngày để cho chị Trần ôm con đến đây. Nói xong, cô nhẹ nhón chân lên, muốn đem Bôn Bôn dao vào trong tay Duật Tôn. Thấy hắn không hề cử động, Mạch Xanh Tiêu dương nhẹ cằm nhìn về phía hắn, Duật Tôn vội đưa hai tay ra. Không đúng, tay trái cao hơn một chút, như vậy ôm sẽ không bị mỏi. Duật Tôn làm theo, đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận lấy con của bọn họ từ trong tay của Mạch Xanh Tiêu. Cục cưng mặc quần áo màu xanh lam, Xanh Tiêu từ từ đến rất gần hắn, đỉnh đầu dường như chạm được vào cằm Duật Tôn, hắn nghe thấy được mùi hương sữa tắm quen thuộc, toàn thân không khỏi một hồi bối rối. Mạch Xanh Tiêu cũng không ý thức được, cô duy trì lấy tư thế vừa rồi đứng ở trước mặt Duật Tôn, ngón tay đụng một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bôn Bôn, mùi thơm của mái tóc đen nhánh bay ra, Xanh Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi đụng vào cằm của Duật Tôn. Đau, Mạch Xanh Tiêu gấp rút che mũi lại, Duật Tôn da dày, ngược lại, góc truyện audio.com, không có thấy đau gì hết, cục cưng ngáp một cái, ngủ hết sức an tường. Duật Tôn cánh tay cứng ngắc lúc hắn nghịch súng, động tác nhạy bén, tháo dỡ đều với tốc độ nhanh nhất. Trời sinh lại có tính phối hợp cực tốt, lại không biết rằng lúc ôm con lại không dám lộn xộn, bởi vì con quá nhỏ, quá mềm yếu, cái đầu nhỏ còn chưa bằng một bàn tay cỡ lớn. Duật Tôn ôm con đi về hướng cửa, chị Trần đúng lúc ở bên ngoài, thấy hắn đi ra thì có chút giật mình. Duật thiếu, Duật Tôn đem Bôn Bôn dao vào trong tay của cô, sáng mai lại ôm trở về phòng chúng tôi. Vâng, Mạch Xanh Tiêu cầm lấy cái gối đệm ở sau lưng, trong phòng chỉ mở một bóng đèn thường nhỏ, ánh sáng nhu hòa, Duật Tôn trở lại mép giường, Xanh Tiêu khuỷu tay chống đỡ nằm xuống, đưa lưng về phía người đàn ông còn chưa kịp nằm. Ra khỏi tháng cữ, hình thể Mạch Xanh Tiêu khôi phục rất tốt, cô vốn tuổi còn trẻ, đi ra ngoài dù có nói là sinh viên thì 8-9 phần sẽ tin ngay. Đồng Đồng ngày ngày đòi tới ngự cảnh viên chơi, Ân Ân không lay chuyển được cô bé, đành phải đồng ý. Nhưng ở trong nhà đã nói nhiều lần, em trai nhỏ còn ngủ, dặn dò cô bé đến nơi không được giống như ở nhà mình mà làm ồn ào. Dùng Ân dắt cô bé đi lên lầu 2, Đồng Đồng buông tay của mẹ ra, như một làn khói chạy vào phòng ngủ của Xanh Tiêu. Dì ơi, Mạch Xanh Tiêu mặc áo thun màu xanh nước biển, thấy cô bé bước vào trên mặt tươi cười. Đồng Đồng đến đây, Dùng Ân đưa tay đặt hộp quà vào bên cạnh, em sau khi xuất viện chị cũng không dám đi đến nhưng tính tình Đồng Đồng lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời của chị. Không sao đâu chị, Mạch Xanh Tiêu đang chỉnh sửa lại quần áo phơi nắng. Con nít nói líu lo mới náo nhiệt mà. Dì ơi, Đồng Đồng đi đến bên cạnh Xanh Tiêu, giữ chặt vạt áo của cô. Em trai nhỏ ở đâu ạ? À? Em trai nhỏ đang ngủ. Đồng Đông tinh mắt một chút liền nhìn đến một bên giường lớn của Duật Tôn, cô bé chạy xông tới ôm lấy chân Duật Tôn. Soái soái, em trai nhỏ ở đâu? Duật Tôn ôm cô bé lên, Đồng Đồng lúc này mới chứng kiến cục cưng ở bên trong. Cũng giống em trai nhà con, thật nhỏ nha. Dung Ân đi đến trước nôi em bé. Sinh cùng lúc với con thì bây giờ mới lớn như vậy chứ, em trai nhỏ từ từ sẽ lớn lên, đến lúc đó khẳng định là sẽ cao hơn con. Đồng Đồng nhân thể ôm lấy cổ Duật Tôn, nhưng con còn tiếp tục lớn lên, dù sao cũng đuổi không kịp Đồng Đồng. Con chờ xem đi, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Chính là đuổi không kịp, Dung Ân không muốn cùng con bé tranh cãi vô vị nữa, bây giờ đã bắt đầu những ngày tháng 10. Trong phòng cửa sổ đều mở ra, cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy trên ban công có ghế mây và ghế sofa mà Mạch Xanh Tiêu thường xuyên ngồi, còn có bàn trà, một cái laptop. Đây là không gian của Xanh Tiêu, đợi khi mùa hè nóng bức qua đi, không khí mát mẻ sẽ tràn về. Đáy lòng Dung Ân cười nhẹ, Mạch Xanh Tiêu đem nước gì hà đưa tới bưng cho Dung Ân. Bảo bảo nhà chị đâu? Chắc đang ngủ say đây. Dung Ân nhận lấy ly nước, em khôi phục có tốt không? Dạ có, lúc kiểm tra bác sĩ nói miệng vết thương rất tốt. Vậy thì tốt quá, dù sao vẫn phải chú ý, 3 tháng đầu đừng mệt nhọc quá, có vú nuôi ở đây, những việc khác em làm ít thôi. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, trong mắt Dung Ân không khỏi ánh lên tâm tình phức tạp. Cô khi đó còn có mẹ Dung ở bên an ủi và dặn dò những điều này. Mà Sở Mộ đối với việc lúc cô đem CD giao ra đã tha thứ, đối xử với cô cũng rất tốt. Không giống như Xanh Tiêu, gocchuyenaudio.com, không có thân nhân, cũng không có mẹ chồng chăm sóc. Đúng rồi, đã đặt tên cho con chưa? Gọi Bôn Bôn, đây là nhũ danh phải không? Duật Tôn đem Đồng Đồng để xuống, hắn kỳ thật đã sớm có ý định, chỉ là chưa nói với Mạch Xanh Tiêu, lúc này Dung Ân nhắc tới cũng coi như một cơ hội. Xanh Tiêu lấy máy tính ra tìm kiếm, còn lật từ điển Tân Hoa ra, chỉ là chưa tìm được cái tên thích hợp. Vâng, là nhũ danh. Xanh Tiêu đáp, anh đặt tên con hay lắm. Duật Tôn bất ngờ mở miệng, gọi Duật Diệc, là chữ nào? Dung Ân lại hỏi, bộ chữ hỏa, lấy đặt tên ý nghĩa là bình an. Dung Ân mỉm cười nhẹ, ừ thật sự là dễ nghe, hơn nữa ý nghĩa cũng tốt. Mạch Xanh Tiêu ở trong miệng nhắc nhẹ, Duật Diệc, Duật Diệc. Khóe miệng cô cũng cong lên một nụ cười. Đồng Đồng nhón chân, cái đầu nhỏ hận không thể nhét vào trong nôi em bé. Dung Ân ngồi chơi gần một tiếng, nghĩ tới trong nhà còn có việc, cô đi tới dắt tay Đồng Đồng. Lần này Đồng Đồng ngược lại thật biết điều, chỉ sợ lần sau Dung Ân không cho phép cô bé tới nữa. Soái soái, dì tạm biệt. Mạch Xanh Tiêu cùng cô bé vẫy tay. Bye bye, tiểu công tử của Duật Tôn, tiệc đầy tháng tất nhiên là trịnh trọng. Một tầng ở khách sạn quốc tế được bao chọn, tiệc mừng đáp ứng khách mời không xuể, phần lớn là bằng hữu cùng đối tác trên phương diện làm ăn của Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu vốn định đơn giản chút ít, nhưng thân phận Duật Tôn như thế, cho dù đơn giản thì cũng không thể làm nhỏ được. Mời tới thợ cắt tóc đến cho cục cưng cạo cái đầu chọc, Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy cái đầu nhỏ sáng sủa của con yêu. Đầu trả về thế này không biết ngày nào tóc mới có thể mọc dài ra đây. Ai ú chết cười tớ, Thư Điểm ở kế bên cười không khép miệng được, tớ nhìn thế nào cũng cảm thấy mắc cười, đúng là một tiểu soái ca. Không sao đâu, sau khi lớn lên không biết sẽ nhúng chàm bao nhiêu đóa hoa của tổ quốc đây. Vậy cậu mau sinh con gái đi, để tớ nhận làm con dâu. Tớ không thèm, tớ muốn con trai, về sau có thể lừa bán con gái người khác về, vui hơn nhiều. Xem tư tưởng xấu xa của cậu kia, Mạch Xanh Tiêu bế con đưa cho chị Trần, giúp tôi ôm Bôn Bôn ra ngoài, dì Hà, dì cùng Thư Điểm cũng mau ngồi xuống, tôi đi toilet một chút. Xanh Tiêu ở trong nhà vệ sinh rửa tay, trước mắt là một tấm gương rất lớn, cô rửa sạch hai tay, phát hiện mặt kính bị dính nước, cô vươn tay lau, gương dính nước càng ngày càng mờ. Mạch Xanh Tiêu bây giờ mới hiểu được vì sao có câu nói càng bôi càng đen. Trong phòng rửa tay có một cô gái cao gầy đi vào, tóc dài màu nâu, mặc lễ phục ôm sát người. Cô ta đặt túi sách ở bên cạnh, Mạch Xanh Tiêu từ trong gương nhận ra mặt của cô ta, là một tiểu minh tinh, đóng nhiều quảng cáo và cũng thường xuyên xuất hiện trên TV. Xanh Tiêu nghĩ, có thể đêm nay có người chủ tiệc nào đó dùng tiền mời cô ta đến để tăng thể diện. Mạch Xanh Tiêu đi đến bên cạnh, đem nước đọng trên tay hong khô. Cô gái từ trong túi lấy ra cây son, Mạch Xanh Tiêu nhìn qua, là loại son màu đỏ như rượu ủ, diêm dúa lẳn lơ, môi cô ta mấy máy tô lên. Cho đến khi hài lòng, Xanh Tiêu xoay người muốn đi, đêm nay cô rất vui vẻ phải không? Mạch Xanh Tiêu đột nhiên nghe được cô gái sau lưng mở miệng, trong phòng rửa tay được son sơn tiếp vàng lộng lẫy này, ngoại trừ hai người bọn họ cũng không còn ai khác. Tôi vui hay không vui thì có liên quan gì đến cô? Cô gái ngay sau đó lại lấy ra một điếu thuốc trong túi, là vị bạc hà lạnh buốt.

thuộc người từng khiến cho cô có dũng cảm đứng lên là Đào Thần. Một ngày không nhìn thấy thi thể của Đào Thần, cô liền nghĩ anh ấy có lẽ là còn sống. Dù có mong manh cỡ nào vẫn không làm tắt hy vọng trong Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu chóp mũi chua xót, nước mắt kiềm không được mà trào ra. Thần sắc Đào Thần cũng là kích động, anh bước nhanh đến phía trước. Xanh, tầm mắt lại một lần nhìn vào đứa trẻ mà cô đang ôm. Mạch Xanh Tiêu trong lòng càng thấy khó chịu, cô không hiểu được đó là không chịu nổi hay là cái gì. Cô chỉ ôm chặt lấy cục cưng. Đào Thần nhìn ra được đó là biểu hiện của ý muốn hết mình bảo vệ. Cách chương.